Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca. Chương 181, ngươi nhất định phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng nổ lớn vang lên. Ngay sau đó, Triệu Vũ nhìn thấy ngọn lửa được phong ấn ở trên cánh tay phải của hắn. Bỗng dưng biến mất không thấy đâu nữa. Ngay cả khí tức của Hỏa Nhi, hắn cũng không thể nào cảm nhận được. Giống như linh hồn của nàng đã bị xóa sạch, không hề tồn tại ở trên thế gian này. Không, trong lòng Triệu Vũ kinh hãi, phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Mà lúc này, đám thiếu nữ bị vây nhốt ở bên trong vòng bảo hộ của Triệu Vũ cũng cảm nhận được không gian xung quanh chấn động kịch liệt. Một loại cảm giác tử vong như muốn bao trùm hết thảy mọi thứ. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có chấn động kinh khủng như vậy? Trong lòng các nàng cảm giác kinh hãi, linh hồn không ngừng run rẩy vì kinh động. A, Hỏa Nhi. Lúc này, Triệu Vũ giống như bị phát điên. Hắn thét lên tràn đầy phẫn nộ cùng đau khổ. Linh hồn của Hỏa Nhi đã hoàn toàn biến mất. Hắn không hề cảm nhận được một chút khí tức nào của nàng. Vụ nổ vừa rồi, thật sự là quá kinh khủng. Ngay cả bản thân của hắn đã bao phủ 2-3 tầng hộ thể, nhưng lúc này cũng đang bị thương nghiêm trọng. Toàn bộ da thịt bị xé rách, máu tươi nhuộm đỏ hết cả cơ thể. Không có một chỗ nào là được nguyên vẹn. Không, không thể nào lại như vậy được. Nàng nhất định chưa chết. Nàng nhất định chưa chết. Trong lòng Triệu Vũ lúc này đã trở nên hỗn loạn. Hắn không thể nào hiểu được vì sao ở bên trong ảo trận này lại xuất hiện một kẻ thù lợi hại như vậy. Đến cả một linh hồn có thực lực gần đạt đến bán thần hậu kỳ như Hỏa Nhi vẫn không thể nào đỡ được một kích. Toàn bộ linh hồn đều bị xé rách, xóa đi. Chuyện này, cho dù là một cường giả bán thần đỉnh phong cũng không thể nào làm được. Trong khi đó, thực lực của một người một chùm này nhiều nhất cũng chỉ đạt đến thánh vực đỉnh phong mà thôi. Lúc này, tên chiến sĩ điều khiển run đất sau khi nhìn thấy linh hồn của Hỏa Nhi bị đánh cho tiêu tán. Thân hình của Triệu Vũ thì bị công kích của mình làm cho trọng thương nghiêm trọng. Hắn tức thì đắc ý cười to lên một tiếng. Trong tiếng cười của hắn vang lên âm thanh lanh lãnh, sắc bén, hội tụ một loại lực lượng vô cùng tà ác. Ha ha ha. Nhân loại ti tiện, các ngươi vĩnh viễn chỉ là những thứ thấp hèn được ma tộc chúng ta nuôi nhốt, sử dụng như huyết thực của mình mà thôi. Ha ha ha. Nghe được tiếng cười tràn đầy giễu cợt cùng đắc ý của kẻ này, hai mắt của Triệu Vũ nhất thời đỏ lên. Trong linh hồn của hắn giống như đang có thứ gì đó bị thiêu đốt, thức tỉnh, lực lượng tà thần ở bên trong cơ thể của hắn lần nữa bộc phát, đem bản năng giết chóc trong người hắn kích thích. Một luồng khí tức vô cùng đáng sợ xuất hiện. A, ta muốn giết chết các ngươi. Ta muốn trả thù cho nàng. Triệu Vũ lúc này đã triệt để hóa thân thành ma thần. Huyết nhục cùng với linh hồn của hắn đều bị lực lượng tà ác của ma thần thôn phệ. Hắn chính là ma, ma cũng chính là hắn. Ngươi nhất định phải chết. Ánh mắt của Triệu Vũ lạnh lùng nhìn về phía tên chiến sĩ cầm lấy cốt trượng. Từ sau lưng của hắn nhanh chóng mọc một đôi cánh màu đen. Chỉ có điều, đôi cánh này lại không phải được sinh trưởng từ huyết nhục, mà nó do hai loại lực lượng tà ác ở trong cơ thể hắn tạo thành. Ngay cả ánh mắt của Triệu Vũ lúc này cũng triệt để hóa thành hai ngọn lửa đỏ rực. Trên người hắn, ngoại trừ khuôn mặt vẫn còn giữ lại hình dạng nhân loại, thì những thứ còn lại đều có biến hóa khác thường. Từ trên người của hắn, các loại ma văn sinh ra, giống như một loại hình vẽ cổ xưa nào đó, mang theo một cỗ lực lượng vô cùng vô tận. Chỉ cần một khi bộc phát, cho dù là một mảnh tinh vực, Triệu Vũ tin tưởng mình cũng có thể hoàn toàn phá vỡ. Trước sức mạnh khổng lồ của Triệu Vũ, một người một run trước mặt, hiện tại giống như một đám sinh linh nhỏ bé. Chỉ cần một bàn tay của hắn vỗ xuống, sẽ đem hai kẻ này đánh giết một cách triệt để. Nhưng lúc này, Triệu Vũ lại không có ý định trực tiếp giết chết bọn họ. Hắn một tay vỗ xuống, đem xúc tu của con run đất đang quấn quanh cơ thể mình vỗ nát thành từng mảnh. Giống, xúc tu bị đánh nát, con run đất khổng lồ đau đớn đến mức gào giống lên một trận điên cuồng. Phát ra một loại sóng âm đủ khiến cho người bên cạnh vỡ đầu mà chết. Thế nhưng, Triệu Vũ giống như không có nghe thấy được tiếng kêu này của nó. Hắn cũng không có phòng ngự, cũng không dùng đến lực lượng bên ngoài, mà trực tiếp sử dụng lấy nhục thân của mình, đem thân thể khổng lồ của con giun này xé ra thành từng mảnh nhỏ. Giống, ô ô ô, thân thể khổng lồ của con giun đất bị lực lượng của Triệu Vũ phá vỡ. Nó đau đớn phát ra một trận thê lương, sợ hãi. Lúc trước, nó có thể dựa vào chất nhờn cùng với xúc tu của mình để ngăn cản Triệu Vũ. Nhưng lúc này, thân thể to lớn của nó, giống như một khối đậu hũ mềm yếu, dễ dàng bị hắn đánh cho tan nát, phân ra thành trăm vạn khối, từ trên độ cao mấy trăm thước rơi ầm ầm xuống đất. Tử trạng vô cùng thê thảm, mà tên chiến sĩ dùng cốt trượng, bản thân hắn với con giun đất này đã ký kết khế ước. Sau khi con giun đất bị giết chết, hắn hiển nhiên cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, từ trên độ cao mấy trăm thước rơi xuống đất. Cả người của tên chiến sĩ này đã vô cùng chật vật. Hắn cầm lấy cốt trượng, cố chống đỡ lấy thân thể của mình, ánh mắt cực kỳ ác độc mà nhìn lấy Triệu Vũ chằm chằm. Ngươi nhất định phải chết. Từ trên cốt trượng của tên chiến sĩ này, một lần nữa tụ ra một luồng ánh sáng rực rỡ, phảng phất như đang hội tụ một loại lực lượng nào đó vô cùng khủng khiếp, có thể đem cả trăm dặm quanh đây hủy diệt. Nhưng lúc này, Triệu Vũ giống như khinh thường, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười lạnh lùng, bàn tay của hắn nhanh chóng vung tới, đem cổ họng của tên chiến sĩ này bóp chặt. Ta muốn nhìn xem ngươi làm sao để phát ra chú ngữ được nữa. Khặc khặc, bị Triệu Vũ bóp chặt cổ họng, tên chiến sĩ chỉ có thể ho lên một trận kịch liệt. Trong ánh mắt kinh hoàng của hắn, một bàn tay khác của Triệu Vũ vung tới, đấm thẳng về phía cốt trượng đang ngưng tụ lực lượng của hắn. Không, một tiếng nổ lớn vang lên. Ngay sau đó, Triệu Vũ nhìn thấy ngọn lửa được phong ấn ở trên cánh tay phải của hắn bỗng dưng biến mất không thấy đâu nữa. Ngay cả khí tức của Hỏa Nhi, hắn cũng không thể nào cảm nhận được. Giống như linh hồn của nàng đã bị xóa sạch, không hề tồn tại ở trên thế gian này. Không, trong lòng Triệu Vũ kinh hãi, phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Mà lúc này, đám thiếu nữ bị vây nhốt ở bên trong vòng bảo hộ của Triệu Vũ cũng cảm nhận được không gian xung quanh chấn động kịch liệt. Một loại cảm giác tử vong như muốn bao trùm hết thảy mọi thứ. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có chấn động kinh khủng như vậy? Trong lòng các nàng cảm giác kinh hãi, linh hồn không ngừng run rẩy vì kinh động. A, Hỏa Nhi. Lúc này, Triệu Vũ giống như bị phát điên, hắn thét lên tràn đầy phẫn nộ cùng đau khổ. Linh hồn của Hỏa Nhi đã hoàn toàn biến mất, hắn không hề cảm nhận được một chút khí tức nào của nàng. Vụ nổ vừa rồi thật sự là quá kinh khủng, ngay cả bản thân của hắn đã bao phủ 2-3 tầng hộ thể, nhưng lúc này cũng đang bị thương nghiêm trọng, toàn bộ da thịt bị xé rách, máu tươi nhuộm đỏ hết cả cơ thể. Không có một chỗ nào là được nguyên vẹn. Không, không thể nào lại như vậy được. Nàng nhất định chưa chết. Nàng nhất định chưa chết. Trong lòng Triệu Vũ lúc này đã trở nên hỗn loạn. Hắn không thể nào hiểu được vì sao ở bên trong ảo trận này lại xuất hiện một kẻ thù lợi hại như vậy. Đến cả một linh hồn có thực lực gần đạt đến bán thần hậu kỳ như Hỏa Nhi vẫn không thể nào đỡ được một kích. Toàn bộ linh hồn đều bị xé rách, xóa đi. Chuyện này, cho dù là một cường giả bán thần đỉnh phong cũng không thể nào làm được. Trong khi đó,